Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 một bậc mưu sát 52. Đàm Kiêu chết thực đột nhiên, cũng thực hoang đường, liền ở cảnh sát tòa án đã đến phía trước, Dương Khai Thái còn ở thiết tưởng, Đàm Kiêu sẽ lấy loại nào phương thức, lấy loại nào tội danh, ở khi nào, bị pháp luật chỗ lấy tử hình. Vì hắn đã từng ác hành trả giá sinh mệnh đại giới. Hắn nghĩ tới Đàm gia khẳng định sẽ tìm mọi cách vớt người. Cũng làm hảo đánh một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn bộ lấy Đàm Kiêu khẩu cung không có thể phát huy công dụng. Đàm Kiêu vẫn chưa như hắn mong muốn bị pháp luật phán xử tử hình. Hắn đích xác đã chết. Lại không phải chết vào hình pháp tuyên án, mà là chết vào lục hạ bỗng nhiên tập kích, tòa án xe cảnh sát xử đến thị cục cổng lớn khi. Hắn liền đứng ở lầu 3 văn phòng phía trước cửa sổ nhìn. Hắn nhìn đến hai chiếc ấn tòa án chữ xe cảnh sát ngừng ở thị cục cổng lớn. Sau đó 4 gã cảnh sát tòa án mở cửa xe đi xuống tới. Này 2 chiếc xe, một chiếc tới đón lục hạ, một chiếc tới đón Đàm Kiêu. Hắn đi ra văn phòng, vừa lúc nhìn đến Triệu Phong đem Đàm Kiêu từ Câu Lưu Thất Trung mang ra tới. Cho nên hắn có thể cùng Đàm Kiêu ở hành lang ngắn ngủi gặp mặt. Đàm Kiêu khuôn mặt cùng thân hình đều gầy ốm không ít. Bộ dáng so với hắn thẩm vấn hắn ngày đó buổi tối càng thêm chật vật. Nhưng là hiện tại Đàm Kiêu trong mắt đã không có gian nan khổ cực cùng thấp thỏm ni ở hành lang. Nhìn đến Dương Khai Thái. Đàm Kiêu tựa hồ là tưởng hướng hắn truyền lại chính mình bi phẫn, cáu giận cảm xúc, nhưng là hắn cứng đờ chết lặng mặt bộ biểu tình lại không chịu tâm tình của hắn khống chế. Hắn đen nhánh lạnh băng đôi mắt thẳng tắp nhìn Dương Khai Thái. Cánh mũi khẽ nhếch, mặt bộ cơ bắp ẩn ẩn chịu động. Dương Khai Thái cho rằng hắn muốn nói gì, hoặc là muốn làm điểm cái gì, xông tới tấu chính mình một quyền cũng có khả năng. Nhưng là Đàm Kiêu cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, hắn chỉ là nhìn Dương Khai Thái cười cười, theo sau chủ động bối qua thân, làm cảnh sát tòa án cho hắn mang lên còng tay. Dương Khai Thái ngẩn người, Đàm Kiêu tươi cười làm hắn mặc danh, cảm thấy rất quen thuộc, loại cảm giác này không chỉ có quen thuộc, hơn nữa xa xăm ni hẳn là 2 năm trước, cùng Đàm Kiêu lần đầu tiên ở trong yến hội gặp mặt thời điểm đi. Lúc ấy hắn không giống cùng tuổi nam nữ điên cuồng, chơi trò chơi bò tay bò chân phóng không khai, thua sau bị lệnh cưỡng chế tuyển một vị ở đây người thâm tình thông báo. Liền ở hắn đỏ bừng mặt, cơ hồ tưởng chạy trối chết thời điểm, thân là yến hội chủ nhân Đàm Kiêu bưng một chén rượu đẩy ra cả trai lẫn gái ngồi ở hắn bên người. Bám vào hắn bên tai đối hắn nói, không bằng ngươi tuyển ta đi, thế nào? Hắn từ trong lòng bàn tay ngẩng đầu đi xem hắn, chỉ cảm thấy hắn đồng tử lấp lánh tỏa sáng, tươi cười trong sáng vừa anh tuấn, trên người tự tin lại mê người khí chẳng làm người rất khó rời đi mắt. Ở hắn do dự thời điểm, Đàm Kiêu lại nói, tuyển ta đi, người không có hại, hắn ngây ngô hỏi, vì cái gì không có hại? Đàm Kiêu liền cười, cười cười, bỗng nhiên lại cúi đầu nằm ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Bởi vì, ta cũng muốn hướng ngươi thông báo, xin cho phép ta. Hướng nhất kiến chung tình ngươi, thâm tình thông báo, đó là ngày đó buổi tối Đàm Kiêu đối lời hắn nói. Hắn cần thiết thừa nhận chính mình bị hắn đả động, nhưng là đả động hắn không phải câu này thông báo, mà là Đàm Kiêu hướng hắn thông báo khi tươi cười. Đó là thực sáng lạn, thực chân thành, rất sâu tình tươi cười, như nhau giờ phút này. Đem trở lại từ trước ký ức kéo về trước mắt, hắn bỗng nhiên nhận thấy được khóe mắt một trận chua xót. Lần thứ 2 đi xem Đàm Kiêu khi, mới phát hiện hắn đã bị cảnh sát tòa án mang xuống lầu. Thẳng đến thật lâu lúc sau, hắn đều đang hối hận, nếu lúc ấy không có chạy thân, nếu hắn tự mình đè nặng Đàm Kiêu ra cục cảnh sát. Nếu hắn không có đối lục hạ thả lỏng cảnh giác. Đàm Kiêu sẽ không phải chết ở trước mặt hắn. Đàm Kiêu cùng Lục Hạ một trước một sau bị cảnh sát tòa án áp giải đi ở đại đường. Lục Hạ bỗng nhiên dừng lại bước chân ngồi xổm xuống cột dây giày. Ai đều không có nhìn đến hắn từ giày thể thao mũi giày tường kép chung lấy ra một quả lưỡi dao. Không, Dương Khai Thái thấy được, hắn nhìn đến Lục Hạ khe hở ngón tay gian hàn quang vừa hiện. Nhưng là Lục Hạ động tác quá nhanh, đương hắn có điều cảnh giác khi Lục Hạ đã ném ra phía sau cảnh sát tòa án hướng tới Đàm Kiêu vọt. Qua đi, Đàm Kiêu bị hắn đánh ngã trên mặt đất, liền phản kháng cơ hội đều không có. Đã bị trong tay hắn lưỡi dao cắt đứt yết hầu, Lục Hạ cưỡi ở hắn trên người, đem nguyên cây lưỡi dao đều cắm vào hắn yết hầu, dính đầy máu tươi đôi tay lại gắt gao bóp lấy Đàm Kiêu cổ. Bốn gã cảnh sát tòa án đi kéo hắn, thế nhưng nhất thời vô pháp đem hắn lay động, Dương Khai Thái chỉ cảm thấy trước mắt một màn này hỗn loạn. Thả hoang đường, chính hắn cũng không biết hắn là khi nào nổ súng. Chỗ chống đạn từ thương khẩu bắn ra, dọc theo đã định quỹ đạo xé rách không khí ở giữa Lục Hạ huyệt thái dương khi. Hắn cả người mãnh đánh cái rung mình, như là bị tiếng súng sở bừng tỉnh, từ một hồi ác mộng trung thoát đi ra tới. Hắn ném xuống trong tay thương, chiều Đàm Kiêu vọt qua đi, quỳ gối hắn bên người, nhìn đến hắn cổ hợp với ngực đều bị huyết nhiễm hồng. Đỏ tươi máu chanh đầy đất. Như là ở đôi một tòa mồ, đem hắn mai táng, hắn trước mắt một trận mơ hồ, nước mắt rớt đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn vươn tay ngu xuẩn tưởng lấp kín Đàm Kiêu trên cổ miệng vết thương. Hoảng loạn thất thố như là năm đó lần đầu ra cảnh. Lần đầu nhìn thấy máu tươi thực tập sinh, Tô Uyển đâu, Tô Uyển ở đâu, Tô Uyển, hắn kêu Tô Uyển tên, trong lòng tức tuyệt vọng, lại bất lực. Ở kia trong nháy mắt hắn cái gì đều không nghĩ. Hắn không nghĩ vì Chu Thế Dương báo thù. Không nghĩ làm Đàm Kiêu phán xử tử hình. Hắn chỉ nghĩ nhắm mắt lại khóc lớn một hồi. Đàm Kiêu nằm trên mặt đất. Từng ngụm máu tươi theo hắn trong lồng ngực còn sót lại không khí theo khóe môi trào ra. Hắn nhìn khóc giống cái hài tử dường như Dương Khai Thái. Đen nhánh sáng ngời trong ánh mắt một mảnh mềm mại, bình tĩnh. Hắn cố hết sức mấp máy môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Dương Khai Thái đem lỗ tai dán ở hắn bên môi, dùng hết toàn thân sức lực đi nghe từ hắn trong miệng rách nát đôi câu vài lời. Mới nghe được hắn nói chính là, đừng hận ta, ở được đến tin tức sau. Phó Diệc ở trước tiên chạy về cục cảnh sát, hắn ăn mặc một bộ trắng thuần sắc hiu nhàn vận động y. Tuy rằng đùi phải miệng vết thương còn không có cắt chỉ. Nhưng là xuất viện gia cấp, liền quải đều đã quên trụ, từ xe taxi trên dưới tới sau, Lực Tập Tĩnh bước chân thong thả hướng đi office building, lúc này đã chính ngọ, trong vắt dương quang chiếu vào đựng đầy hơi nước trong không khí. Ngày này ban ngày dị thường trong sáng sáng ngời, Dương Khai Thái ngồi ở đại lâu bậc thang, thật sâu rũ đầu, vẫn không nhúc nhích, an tĩnh giống như ở thời gian chung yên lặng. Phó Diệc chậm rãi đi qua đi, dần dần xâm nhập hắn không tiếng động bi thương cùng mặc niệm lãnh địa trong vòng. Hắn ở Dương Khai Thái bên người ngồi xuống, cũng không có ra tiếng quấy rầy hắn, chỉ là bồi hắn cùng nhau trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn nghe được Dương Khai Thái nói. Phó đội Phó Diệc quay đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn thật sâu buông xuống sườn mặt. Ân, Dương Khai Thái nhắm hai mắt, cắn răng. Nước mắt vẫn là cuồn cuộn không ngừng chảy ra, ta giống như, làm sai rất nhiều sự, vì cái gì nói như vậy? Sát Chu Thế Dương người không phải hắn, ta trách lầm hắn, Phó Diệc nâng lên tay tưởng đụng vào hắn. Nhưng là lại ở rơi xuống trên đường dừng lại, hơi hơi ninh ấn đường, trong lòng suy nghĩ luôn mãi, tay trái rốt cuộc dừng ở bờ vai của hắn, ngươi thật sự trách lầm hắn. Nhưng là ngươi không có sai, ngươi lý nên hoài nghi hắn, đứng ở ngươi vị trí lập trường thượng, ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự, ngươi thật là như vậy tưởng sao? Nhận thấy được thân thể hắn đang run rẩy, Phó Diệc ôm bờ vai của hắn đem hắn vòng khẩn chút. Buông xuống đôi mắt, khóe môi tràn ra một tia ôn nhu ý cười, ôn nhu nói, đương nhiên, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Ngươi hiện tại bi thương khổ sở, đều là hẳn là, vô luận Đàm Kiêu có hay không tội, hắn tử vong đều đáng giá ngươi đau thương, bởi vì ngươi thực để ý hắn, đương ngươi để ý sinh mệnh mất đi, ngươi có quyền đi thương tiếc, nhưng là ngươi đối hắn hoài niệm chỉ có thể giới hạn trong nhớ lại cùng hồi ức. Ngươi không có lập trường cũng không có trách nhiệm vì hắn tử vong phụ trách. Ngươi càng không có quyền lực thao tác bất luận kẻ nào sinh tử. Ngươi chỉ là một cái người đứng xem, trùng hợp tham dự đến hắn sinh mệnh mà thôi. Có một ngày, hắn sinh mệnh từ ngươi sinh mệnh rút ra, ngươi vô pháp ngăn cản, ngươi có thể làm, chỉ là cấp chính mình một đoạn thời gian đi cảm hoài. Đi lưu luyến, sau đó kiên cường dũng cảm từ bi thương chung đi ra. Tiếp tục ngươi sinh hoạt cuối cùng, Phó Diệc đối hắn nói, đương một người rời đi. Tạo thành ngươi sinh mệnh một góc thiếu hụt khi, nhất định sẽ xuất hiện một người khác vì ngươi đền bù này thiếu hụt một góc. Hắn sẽ càng ái ngươi, càng quý trọng ngươi, sẽ làm bạn ngươi thật lâu, Phó Diệp đáp ở hắn trên vai tay phân lượng thực nhẹ. Nhưng là Dương Khai Thái lại cảm thấy hắn tay rất có lực lượng, rất có cảm giác an toàn, tựa như tránh ở một mặt dày nặng tường vây mặt sau. Che khuất những cái đó mưa mưa gió gió, cùng sinh ly tử biệt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, thật sự sẽ có người kia sao? Hắn hỏi, Phó Diệc nói, thật sự, ta cam đoan với ngươi, hắn này phiên lời nói. Dương Khai Thái nghe hiểu, nhưng là hắn lại không dám truy vấn, mà Phó Diệc ôn nhu lại cho hắn tác cầu càng nhiều ấm áp dũng khí. Phó đội, ngươi có thể, ôm ta một chút sao? Hắn chôn sâu đầu, mặt đỏ lên cùng cổ, ôm chính mình đầu gối, thấp nếu rồi mũi nói. Phó Diệc lại lần nữa đem cánh tay buộc chặt, thẳng đến đem hắn nửa cái thân mình đều hợp lại ở trong ngực. Trầm thấp ôn nhuận tiếng nói khinh khinh nhu nhu ở bên tai hắn vang lên. Ta không phải vẫn luôn ở ôm ngươi sao? Dựa vào hắn trong lòng ngực, cảm giác được hắn ấm áp hô hấp chiếu vào bên tai. Ngửi được hắn trên người cực đạm bệnh viện nước sát trùng vị. Dương Khai Thái gắt gao cắn môi dưới, mới khắc chế gắt gao đem hắn ôm lấy dục vọng. Phó đội ân, kỳ thật ngươi đều biết, đúng không? Hắn cúi đầu, lẩm bẩm hỏi, ngươi sao? Phó Diệc rũ mắt nhìn hắn giống bị nước sôi năng đỏ bừng lỗ tai. Hỏi lại, Dương Khai Thái gật đầu, rất kỳ quái, vấn đề này rõ ràng không thể trả lời. Rõ ràng rất khó chống đỡ, nhưng là hắn lại ở ngắn ngủi do dự sau thừa nhận. Là, ta biết, Phó Diệc nói. Vậy ngươi sẽ, đừng hỏi, Phó Diệc bỗng nhiên nhẹ giọng đánh gãy hắn. Sau đó mặc mạc, nghỉ ngơi một hơi, dần dần mất đi tiêu điểm ánh mắt hỗn độn vứt chiếu vào trong không khí. Hơi hơi mỉm cười, đừng hỏi, ta hiện tại chỉ có thể trả lời đến nơi đây, đến nỗi mặt khác vấn đề. Ta còn cần thời gian xử lý tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này kết thúc. Đêm nay ở Weibo phóng một ít không sách ra tới thảo luận nội dung. Có hứng thú lý giải thấu triệt bằng hữu có thể nhìn xem Monster mặt khác. Ta thật là cao hứng a. Sở Hành Vân CV tìm được rồi. Siêu bổng a. Hết chương.